Bẫy văn phòng, chương 8, góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng về đến nhà. Lúc này Đàm Bân đã sức cùng lực kiệt. Cô không thèm để ý thời tiết nóng bức thế nào. Điều chỉnh điều hòa xuống nhiệt độ thật thấp rồi xả đầy một bồn nước nóng để tắm. Mùi tinh dầu dần lan tỏa. Những tâm sự rối bời trong cô dường như cũng theo mồ hôi thoát ra ngoài. Đàm Bân đang thả lỏng cơ thể thì điện thoại trong phòng khách reo vang. Thật không đúng lúc, cô lười đứng dậy đi ra nghe điện, cứ để mặc chuông kêu mãi. Cuối cùng nó cũng ngừng lại, vừa mới thở khẽ một hơi, điện thoại di động lại bắt đầu reo. Hết, Đàm Bân thực sự không thể thư giãn được nữa. Cô bò dậy khỏi bồn tắm, người ướt nhẹp, đi ra ngoài lấy di động mang vào phòng tắm, là số của Thẩm Bồi. Bất giác cô thấy vui vui, dù sao ngày vừa rồi cô cũng không được nghe thấy giọng nói của anh. Thẩm Bồi, là anh đây, Bân Bân, em đang làm gì vậy? Tín hiệu bên Thẩm Bồi không tốt lắm, lúc rõ lúc không, em đang ngâm mình trong bồn tắm. Đàm Bân bám vào mép bồn tắm, uể oải trả lời, mồ hôi túa ra mỗi lúc một nhiều, dường như cơ thể đã bị vắt khô, không còn chút nước nào nữa. Cô hơi váng đầu, không dám cử động nhiều. Sao giọng em uể oải thế? Ốm rồi phải không? Không phải. Không phải, em vẫn khỏe, đừng chu ẻo em, anh đang ở đâu thế? Anh đang ghi hình ở Cam Túc, hôm qua bọn anh đã vào vùng thảo nguyên tang khoa rồi. Giọng của Thẩm Bồi có vẻ rất hứng thú, quả thực em nên đi, thảo nguyên vào mùa hè quá đẹp, đẹp đến nỗi anh không thể tìm được bất cứ từ ngữ nào để có thể miêu tả. Mất hết khả năng ngôn từ rồi, bản quyền STENT, Đàm Bân cười. Em thấy anh hứng thú quá đấy. Đừng vòng vo nữa, anh nói đi, gọi cho em có chuyện gì? Thẩm Bồi hứ một tiếng. Em thật là mất hết cảm hứng. Được rồi, em còn lạ gì tính cách của anh chứ? Gọi điện thoại bàn không được lại gọi di động. Chỉ vì để nói cho em biết thảo nguyên đẹp thế nào thôi sao? Có ma mới tin lời anh. Ok, chịu thua em rồi, anh muốn hỏi em một câu. Anh nói đi, em đang nghe, Thẩm Bồi lại không nói gì nữa. Đàm Bân chỉ nghe thấy tiếng ù ù bên tai. Không biết là tiếng của điện thoại hay là tiếng gió đêm trên thảo nguyên. Nói đi, anh sao thế? Thẩm Bồi ho một tiếng, rồi lại ho tiếng nữa. Cuối cùng cũng nói, ừ, về chuyện thủ tục kết hôn. Có phải rất phiền phức không? Điện thoại của Đàm Bân suýt chút nữa rơi xuống bồn tắm. Cô nhìn chiếc điện thoại. Cứ ngỡ mình nghe nhầm. Bân Bân, Đàm Bân định thần lại. Anh vừa nói gì? Thủ tục kết hôn? Ừ, anh không bị sốt đấy chứ? Hay uống nhiều rượu quá? Lại coi thường anh rồi. Anh đang nói nghiêm túc đấy. Em đừng chen vào, để anh nói hết đã. Hôm nay anh xem nghi thức dội nước lên đầu của người tạng. Có rất nhiều người cứ đi một bước lại quỳ lại một lần. Phải mất rất nhiều năm để đi từ Thanh Hải. Từ Xuyên, Nội Mông đến nơi cần đến, anh đứng một bên xem, cứ suy nghĩ mãi, có biết bao nhiêu người dùng cả cuộc đời để chờ đợi một kiếp sau hư vô. Chỉ vì một lời hứa không thể kiểm chứng mà đánh mất quãng thời gian đẹp nhất của đời người dâng hiến trọn vẹn cho tín ngưỡng của mình. Ngoài ra không cầu nguyện điều gì khác, nếu có một ngày, họ biết đầu bên kia của sợi dây duy trì sự sống và hy vọng đó không có bất cứ thứ gì họ sẽ như thế nào. Đầu óc Đàm Bân như quay cuồng. Bao nhiêu năm nay cô chưa từng nghĩ đến chủ đề sâu xa như thế. Sẽ như thế nào ư, cô nói. Em chỉ có thể nghĩ đến cụm từ mãi mãi không thể quay đầu. Đúng, đột nhiên anh cảm thấy tác phẩm trước đây của mình thật tệ. Họ nói tranh của anh đẹp nhưng sáo rỗng. Anh không hề thích nghe những lời đó. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ họ nói đúng. Đàm Bân không nói gì nữa. Chỉ im lặng lắng nghe. Bân Bân, anh muốn nói với em. Những lời anh nói trước khi đi. Bây giờ anh xin rút lại. Anh không muốn vì tương lai bất định mà từ bỏ những thứ anh đang nắm giữ. Là như vậy đấy. Được, em đợi anh về. Giọng của Đàm Bân rất nhẹ nhàng. Lần này... Thẩm Bồi im lặng rất lâu, qua sóng điện thoại, dường như Đàm Bân cảm nhận được vẻ thỏa mãn và vui sướng của anh trong sự tĩnh lặng đó. Cuối cùng Thẩm Bồi nói, Muộn rồi, em ngủ đi, anh ngắt máy đây. 3 giây sau, Đàm Vân nghe thấy tiếng bíp bíp ở đầu máy bên kia. Cô nhảy ra khỏi bồn tắm, cảm giác cơ thể như tràn đầy năng lượng. Hôm đó, cô ngủ rất say, một giấc ngủ sâu hiếm có. Cũng từ hôm đó, nhịp độ công việc hàng ngày đột nhiên nhanh hơn. Bộ phận sản xuất ngày đêm chuẩn bị hồ sơ trao đổi kỹ thuật dựa theo yêu cầu cụ thể của tập đoàn Phổ Đạt. Trình độ kỹ thuật của những người thuộc bộ phận sản xuất này đương nhiên không cần bàn cãi. Nhưng khi làm tài liệu diễn thuyết vẫn phạm phải một số sai lầm như không xem đối tượng, không có trọng điểm, không phân chia điểm chủ yếu và thứ yếu. Vì vậy không chỉ lo việc của mình, Đàm Vân còn phải dành thời gian giúp họ sửa tài liệu. Nhưng những phiền não của cô không ai có thể gánh đỡ được. Bản quyền STENT. Hôm đó, đứng trước Lưu Bình Khang, cô đã vỗ ngực đảm bảo nhất định sẽ tạo dựng mối quan hệ tốt hơn với Điền Quân. Nhưng đã một tuần trôi qua mà không hề có bất cứ tiến triển nào. Hôm đó là thứ sáu, cô vừa từ trụ sở Phổ Đạt trở về công ty thì một giọng nữ gọi giật cô lại. Cherry, có bưu kiện chuyển phát nhanh gửi cho cô, một hộp giấy rộng chừng 10 phân được gói rất gọn gàng. Họ tên của người gửi rất lạ, cô chỉ biết địa chỉ đó là một tòa văn phòng nổi tiếng trên đường Trường An. Cả đoạn đường về văn phòng cô cứ lẩm bẩm, không phải là bom hay virus gây dịch bệnh chứ. Về đến phòng làm việc, Đàm Vân mở ra xem, bên trong hộp giấy là một chiếc hộp gỗ rất đẹp, bên trên khắc hoa văn theo phong cách cổ. Mở nắp hộp gỗ ra, Đàm Vân hoa lên một tiếng, lập tức mở to mắt. Trong chiếc hộp là một con dấu rất đẹp làm bằng đá điền hoàng. Cho dù bình thường cô không thấy hứng thú đối với những thứ đó. Nhưng vì theo Thẩm Bồi nhiều nên bị nhiễm, những thông tin về giá cả thị trường của đá điền hoàng cô cũng biết ít nhiều. Nhìn màu sắc, chất lượng của loại đá điền hoàng này, nhẵn bóng, trong suốt, gần như có thể nhìn xuyên qua. Cho dù là đá Thái Đông giả mạo thì cũng thuộc vào loại sản phẩm cao cấp. Giá chắc chắn không hề rẻ. Cô nghi ngờ, lấy con dấu ra, để trước mặt quan sát. Con dấu trên tay cô mát lạnh, nhẵn bóng, dưới đáy khắc mấy chữ theo kiểu tiểu truyện cổ. Cố gắng nhìn cô cũng chỉ có thể đoán ra được 2 chữ. Nhìn bên dưới còn dính mực đóng dấu màu đỏ. Đàm Vân thở một hơi, đóng con dấu xuống một tờ giấy trắng. Lúc này dòng chữ mới hiện rõ. Cô đứng sững một hồi. Không nói được lời nào. 7 chữ đó là, thập phân hồng sở biện thành khôi. 1, 1, có nghĩa là, 10 phần sắc đỏ sẽ hóa đen. Một nhà văn mà dạo trước Đàm Vân rất yêu thích đã từng sử dụng câu nói này trong một cuốn sách. Khi ấy, cô vẫn học cấp 3, còn chưa hiểu về mối quan hệ biện chứng. Là cực sinh bi, thịnh cực tất suy, chỉ cảm thấy sợ hãi một cách cực đoan. Giống như bị dội một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu xuống gót chân. Sau đó rất lâu cô mới biết nguồn gốc thực sự của câu nói này. Trong tâm lý của người trẻ tuổi, thập phân hồng sở biện thành khôi dường như thê thảm hơn cả khai đáo trà mi hoa sự liễu. 2, 2, có nghĩa là, đến khi trà mi ra hoa thì các hoa khác đã tàn. Nhiều năm sau gặp lại, cảm giác ban đầu đó vẫn tồn tại. Đàm Vân nhìn vào con dấu đỏ đầy vẻ ngạc nhiên, rốt cuộc là ai, nhớ đến việc Văn Hiểu Tuệ đánh giá bạn trai, thời bình này đừng mong chờ anh ta đỡ đạn cho mình. Nhưng anh ta dám tiêu bao nhiêu tiền và thời gian cho mình thì có thể chứng tỏ anh ta yêu mình bấy nhiêu. May mà dưới hộp gỗ vẫn còn một tấm thiệp, trên tấm thiệp nhỏ màu trắng có viết, chúc mừng sinh nhật, lật tấm thiệp lại, có 2 hàng chữ khác, vãn lai thiên dục tuyết. Năng ẩm nhất bôi vô, 3, 3, có nghĩa là, trông trời sắp tuyết thê lương, nhâm nhi một chén rượu suông không nào, trích trong bài vấn liêu thập cửu của bài cư gì, bản dịch của Nguyễn Tâm Hàn, nhưng chữ ký bên dưới lại là cái tên mà cô đã gặp không biết bao nhiêu lần trong những bản hợp đồng. 3 chữ quen thuộc vô cùng, Trình Duệ Mẫn, ngày mai là sinh nhật lần thứ 29 của Đàm Vân. Đây là một món quà sinh nhật mà người tặng rất có lòng. Một lời mời đặc biệt, Đàm Vân ôm 2 vai, ngồi xuống, không biết có phải có gió thổi tới không mà cô cảm thấy hơi lạnh. Cô đoán Trình Duệ Mẫn là người làm việc gì cũng rất chừng mực. Con dấu này có khả năng là đồ giả, giá trị không thể quá cao. Đàm Bân đã từng gặp không ít trường hợp như thế này. Có những món quà còn đắt hơn rất nhiều, nhưng quan trọng là nó đến quá bất ngờ. Cô không kịp chuẩn bị tâm lý đón nhận, mấy lần gặp mặt trước, dường như trong lời nói của Trình Duệ Mẫn đã chứa đựng tình ý. Không phải cô không nhận ra, chỉ là tính hư vinh khiến cô cảm thấy không có gì là không thỏa đáng cả. Ngược lại cô còn khá thích tình ý này, chỉ có thế thôi, trên thế giới này đương nhiên có rất nhiều thứ tốt đẹp. Nhưng không phải ai cũng có đủ tư cách để sở hữu. Sở hữu một cách miễn cưỡng không có nghĩa là muốn gì được đấy. Chỉ có thể đứng từ xa chiêm ngưỡng, đánh giá một lượt, sau đó thì ném nó ra khỏi đầu. Đây là kinh nghiệm mà Đàm Bân có được từ một quảng cáo trên tạp chí thời trang. Đàm Bân cảm thấy đây không phải là phong cách của anh. Cô cất con dấu đi, quyết định đồng ý lời mời, để xem rốt cuộc đằng sau thành ý này có mục đích gì khác. Canh đái cúc hoàng giao ấn thục, cộng quân nhất túy nhất đào nhiên. 4. Anh đã dùng thơ của Bạch Cư Dị thì Đàm Bân cũng dùng thơ của Bạch Cư Dị để trả lời. Cô soạn một đoạn tin nhắn ngắn rồi gửi đi. 4. Có nghĩa là, đợi lúc nhà mình thơm rượu cúc, mời ông cùng một trận say riêng. Trích trong bài Giữ Mộng Đắc Cố Tửu Nhàn Ẩm, Thả Ước Hậu Kỳ của Bạch Cư Dị, bản dịch của Viên Thu. Thầm nghĩ sẽ nhận được hồi âm ngay sau đó, nhưng chờ mãi mà không thấy. Cứ thế đến lúc hết giờ làm việc, di động reo không biết bao nhiêu lần nhưng đều không phải là số mà cô chờ đợi. Đàm Bân thấy ngứa răng, thầm nghĩ địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến, anh ta thật có kinh nghiệm. Đã là cuối tuần, đồng nghiệp đều về hết, cô vẫn bù đầu xử lý email. Điện thoại lại reo vang trong căn phòng trống trải khiến cô giật mình. Đàm Bân liếc qua màn hình hiển thị, đợi nó đổ chuông gần hết bài hát mới ấn nút nghe. Xin chào, tôi là Đàm Bân, giọng nói đặc trưng của người làm văn phòng, người ở đầu máy bên kia như bị nghẹn lại một chút. Rất lâu không nói gì, xin hỏi ai đấy ạ, Đàm Bân giả bộ hỏi dồn. Trình Duệ Mẫn, cuối cùng người đó cũng xưng tên, có chuyện gì không ạ, bản thân cô cảm thấy mình thật đạo đức giả. Tin nhắn đó là do ai gửi kia chứ? Trình Duệ Mẫn bị hỏi như vậy. Không biết phải nói sao? Im lặng hồi lâu rồi mới trả lời. Tôi vừa xuống máy bay, mới nhận được tin nhắn của em. Ồ, Đàm Bân lập tức thay đổi thái độ. Thấy mình thật vô duyên. Xin lỗi, suýt nữa thì tôi quên. Cảm ơn món quà của anh nhé. Em đã nhận được rồi. Tôi nhận được rồi, rất đặc biệt, tôi rất thích, cảm ơn anh, Trình Duệ Mẫn mỉm cười. Nói như vậy thì tin nhắn đó của em, tôi có thể hiểu là thư mời. Đàm Bân hì một tiếng, sau đó nói, đây gọi là đen trắng đảo lộn. Rõ ràng là anh nói trước, ai nói trước không quan trọng. Trình Duệ Mẫn chậm rãi trả lời, Đàm tiểu thư, có cần tôi nhắc lại cho em không? Tôi hẹn là mùa đông, nhưng em lại chuyển sang mùa thu. Đàm Bân lặng người, không một lời phản bác. Trình Duệ Mẫn đã có kinh nghiệm đàm phán 10 năm, 36 kế anh đều thuộc lòng, xét về tài ăn nói và tâm kế cô đều không phải là đối thủ của anh. Tốt nhất là không nên nói gì. Được rồi, tôi không bao giờ so đo với con gái. Trình Duệ Mẫn nói, hay là tôi hy sinh một lần vậy, tối mai em rảnh chứ? Không thành vấn đề, Đàm Bân trả lời thành thật. Có lẽ nên ăn tối trước, em muốn ăn gì, hải sản, Đàm Bân trả lời, không hề khách sáo, được, tôi mời, cho em chọn địa điểm, có chỗ nào đáng chọn đâu, phía đông ăn mãi thì cũng chỉ có mấy nhà hàng đó. Giống như cùng một thầy dạy vậy, vậy thì tôi chọn nhé, tôi vừa nhớ ra một quán hải sản rất tuyệt, ngày mai tôi sẽ đưa em đi, ở đâu, Trình Duệ Mẫn cố ý vòng vo, ngày mai em sẽ biết. Vậy được, ngày mai gặp lại, Đàm Bân càng dứt khoát, căn bản không muốn để anh được đắc ý, ngày mai gặp lại. Là người luôn điềm tĩnh, biết kiềm chế, lần này Trình Duệ Mẫn đột nhiên có cảm giác thất bại. Trước khi cúp máy, anh nói thêm một câu, mặc bình thường thôi nhé, mang theo cả áo khoác mỏng nữa. Mới sáng sớm thứ bảy, Đàm Vân liên tục nhận được tin nhắn và điện thoại chúc mừng sinh nhật của bố mẹ, đồng nghiệp, bạn bè, cô rất cảm động, không ngờ có nhiều người nhớ đến sinh nhật của cô như vậy. Lúc Thẩm Bồi gọi điện, cô đang luống cuống thay quần áo, nghe Thẩm Bồi than trách về những chuyện đen đủi trên đường đi xong. Cô thật thà báo cáo, em phải đi ăn tối với người ta rồi. Thẩm Bồi nói, em đi đi, không so sánh với người khác thì em không biết anh tốt thế nào đâu. Đàm Vân nói, tưởng bờ. Thẩm Bồi căn dặn, em đi chơi vui vẻ nhé, sau này không có cơ hội đâu. Đàm Vân hừ một tiếng, Thẩm Bồi cười lớn rồi ngắt điện thoại rất nhanh. Thời gian hẹn đã đến, Đàm Vân vẫn còn đứng nheo mày trước gương. Tủ quần áo của cô luôn thiếu quần áo bình thường. Câu nói của Trình Duệ Mẫn, mặc bình thường thôi nhé, quả thực làm khó cô. Cuối cùng, cô mặc đại áo phông, quần hộp, hai bên có rất nhiều túi. Sau đó cô búi tóc, pha một ít kem dưỡng da lên mặt rồi đi luôn. Xe của Trình Duệ Mẫn đỗ dưới tòa nhà. Anh đứng bên ngoài xe, nhìn Đàm Vân đi đến. Anh vô cùng ngạc nhiên. Anh nói, trời, trông em cứ như thiếu nữ 18 vậy. Đàm Vân cười mỉa, anh nói bộ quần áo này đúng không? Cảm ơn nhé. Trình Duệ Mẫn liền đỏ mặt. Một điều hiếm gặp, Đàm Vân không nói gì nữa. Tự mở cửa xe rồi ngồi vào trong. Trên ghế phụ đặt một bó hoa bách hợp lớn. Cô cầm lên hỏi, là của tôi à? Trình Duệ Mẫn gật đầu, cười nói, sinh nhật vui vẻ. Đàm Vân thất thần một lúc. Đây là lần đầu tiên cô nhận thấy nụ cười của anh dưới ánh sáng tự nhiên. Ấm áp, trong vắt như gió xuân tháng 2. Cô thở nhẹ, thả lỏng người, thắt chặt dây an toàn vào nhé. Trình Duệ Mẫn nhắc nhở. Phải ở gần như thế này cô mới nhận ra được sự mệt mỏi không che đậy trong giọng nói khàn khàn của anh. Cô lo lắng nghiêng đầu nhìn anh. Hình ảnh của anh vẫn nhã nhặn như thế. Thần sắc tuy có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn rất linh hoạt. Vẫn là dáng vẻ cô quen thuộc bấy lâu nay. Đàm Vân thấy thế mới yên tâm. Cúi đầu cài dây an toàn. Hình như dây hơi kích. Cô quay người cố gắng điều chỉnh. Em bỏ tay ra, để tôi giúp. Anh cúi người, cách cô rất gần. Trên người anh có mùi thơm nhẹ của sữa tắm. Đầu ngón tay lành lạnh thỉnh thoảng lại chạm vào da thịt cô. Đột nhiên Đàm Vân thấy không được thoải mái. Cô hơi ưỡn người lên. Để tôi tự làm. Trình Duệ Mẫn mỉm cười, dường như không để ý đến sự khó chịu của cô. Được rồi, chúng ta xuất phát. Đàm Vân đưa mắt ra ngoài cửa sổ xe. Đường phố cuối tuần chật hẹp hơn ngày thường. Mặc dù đã là cuối tháng 8, ánh nắng lúc 4 giờ chiều vẫn chói chang chiếu rọi trên con đường nhựa. Cả mặt đường như bị phủ một tầng nước long lanh. Nhiệt độ trong xe tương đối mát. Trong không gian kín mít ấy tràn ngập mùi thơm của hoa bách hợp. Tiếng nhạc nhỏ réo rắt. Tiếng hát của Lin Rai và Ronan Keating như đang thì thầm. You carry me like a river. How far we have come still surprises me. Nam, dịch nghĩa, anh cuốn em đi như một dòng sông. Chúng ta tiến xa tới đâu vẫn làm em ngạc nhiên. Bài hát Last Thing on Me Mai. Trình Duệ Mẫn vẫn có thói quen im lặng khi lái xe. Chiếc xe rất nhanh đã chuyển hướng sang vành đai thứ tư của phía đông. Cứ thế tiến thẳng về phía nam, xe đi qua sông Thập Lý, cuối cùng Đàm Vân cũng cảm thấy không đúng, cứ đi về phía nam nữa là ra khỏi Bắc Kinh đó. Trình Duệ Mẫn nói, không sai, chúng ta đang đi trên đường cao tốc Kinh Tân Đường. 6, con đường cao tốc nối liền Bắc Kinh, Thiên Tân và đường cô, Kinh Tân Đường, cằm của Đàm Vân gần như rơi xuống. Chúng ta đi Thiên Tân. Gần hơn một chút, là đường cô. Đàm Vân trao mày nhìn anh. Trình Duệ Mẫn giải thích, hôm nay là ngày đầu tiên kết thúc lệnh cấm thông hành. Lát nữa vào đường cao tốc em sẽ thấy toàn là biển số xe Bắc Kinh chạy về hướng đường cô. Đàm Vân lẩm bẩm, thật là xa xỉ, chỉ vì ăn một bữa cơm mà phải đi về hơn 300 km. Quả thực cô không thể hiểu nổi sự nhiệt tình đó của anh. Nhìn thấy mắt mũi cô đều nhăn lại, thể hiện sự không đồng tình, Trình Duệ Mẫn không nhịn được cười. Trên ghế sau có bánh xốp và cà phê, nếu đói quá thì em ăn trước nhé. Đàm Bân không đói, nhưng nghe thấy cà phê cô liền không kìm được, ngoài người ra sau lấy. Trên cốc giấy là logo quen thuộc, mùi vị cũng quen thuộc. Caramel macchiato của Starbucks, mùi vị thơm nồng đó khiến cô nhớ lại một buổi trưa mùa hè nắng chói chang. Cô cũng cầm một cốc cà phê như thế, đi đi lại lại trên đường phố Bắc Kinh. Thời gian qua đi thật nhanh, mùa thu của Bắc Kinh đang đến rồi. Mùa hè năm nay có đủ lý do khiến Đàm Bân ghi nhớ thật sâu sắc. Những năm tháng trước đây không có một mùa hè nào khiến cô có thể lý giải một cách sâu sắc bốn chữ vật thị nhân phi. Bày, như vậy, bày, có nghĩa, vật vẫn như cũ nhưng người đã khác xưa. Cô uống một ngụm cà phê, trong lòng thoải mái hơn đôi chút. Khi vào đường cao tốc Kinh Tân, dòng xe hai bên đường quả nhiên không đều nhau. Đi về hướng Nam toàn là những xe mang biển Bắc Kinh. Chủng loại và màu sắc vô cùng phong phú. Đàm Bân thấy vậy, lo lắng hỏi, có khả năng bị tắc đường không? Trình Duệ Mẫn lắc đầu. Giờ cao điểm là buổi sáng thôi. Nơi họ đến là một chiếc tàu cũ neo bên bến cảng. Lúc đó mặt trời vẫn chưa lặn hẳn. Đèn neon trên nóc tàu đã bật sáng. Đúng như dự đoán, hôm nay thực khách đến đây rất đông. Phòng ngoài không còn một chỗ trống. Tiếng cười nói râm ran. Đàm Bân đứng ở cửa nhìn bao quát xung quanh. Phát hiện ra một sự việc thú vị. Nhân viên phục vụ ở đây không hề có một bóng hồng nào. Chỉ toàn nhân viên nam mặc áo trắng, quần đen, đến nhân viên đón khách đứng ở cầu thang cũng là mấy chàng trai khôi ngô. Tuấn Tú mặc Âu phục, Trình Duệ Mẫn thông báo họ tên cho một chàng trai trẻ trông cool như Phan Vĩ Phách. 8. Trả lời, xin mời Trình tiên sinh, ông chủ đang đợi ngài. 8. Phan Vĩ Phách, Wilbur Penn, diễn viên, ca sĩ người Đài Loan, cầu thang đều làm bằng inox sáng loáng. Phản chiếu cả bóng người, dẫn lên bong tàu, Trình Duệ Mẫn quay đầu lại nhắc nhở, cẩn thận không trơn ngã đó. Đàm Bân lắc đầu, tỏ ý không sao, Trình tiểu yêu, trên đầu bỗng vang lên tiếng gọi ồm ồm, át hết cả tiếng ồn xung quanh. Đàm Bân ngẩng lên, chỉ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng chống tay vào lan can. Mặc một chiếc quần dài, áo sơ mi trắng sắn đến tận khuỷu tay. Cô vẫn chưa nhìn rõ anh ta thế nào thì anh ta đã chạy xuống dưới nhanh như một cơn gió rồi ôm chặt lấy Trình Duệ Mẫn. Đàm Bân ngạc nhiên, lùi lại hai bước, người đó vỗ mạnh vào lưng Trình Duệ Mẫn. Luôn miệng nói, nghe anh nói này Trình tiểu yêu. Dạo này cậu bận rộn gì vậy? Chẳng nhìn thấy bóng dáng cậu đâu. Mẹ thằng tiểu nhị cứ nhắc cậu suốt đấy. Bà ấy nhớ cậu đến phát khóc. Trước mặt Đàm Bân, Trình Duệ Mẫn cảm thấy hơi lúng túng. Nói nhỏ, em có bạn ở đây. Anh giữ cho em chút thể diện đi. Người đó ngẩng lên nhìn Đàm Bân. Người đàn ông ngoài 30. Vẻ ngoài không có gì quá nổi bật. Mũi thẳng, miệng rộng rất truyền thống. Đôi mắt tuy không to nhưng rất sáng. Đàm Bân nhìn anh ta. Mỉm cười, lúc đó anh ta mới buông Trình Duệ Mẫn ra. Nhìn cô từ đầu đến chân một hồi. Sau đó nói, ồ, bạn gái cậu đây à? Đàm Bân ngại ngùng cắn chặt môi, quay mặt đi chỗ khác. Trình Duệ Mẫn nhếch nhếch mép, lấy chìa khóa đưa cho anh ta. Trong cốp xe có mấy chai rượu mang đến cho anh đấy. Nhớ để lại cho em một chai. Mặt mày người đó lập tức rạng rỡ hẳn lên. Được đấy, vẫn còn nhớ đến anh em. Thật không uổng công anh quý cậu. Anh ta nhìn Đàm Bân, chẳng mấy khi cô em đến đây. Muốn ăn gì cứ nói với anh, đừng khách sáo, được được được, chúng ta có cái gì thì ăn cái đó, đi làm việc của anh đi, Trình Duệ Mẫn đẩy anh ta đi, kéo Đàm Bân qua, lại đây, chúng ta đi lên bong tàu đợi cho thoáng, Đàm Bân không phản đối, quay đầu lại, cười cười với người đó rồi trèo lên bong tàu theo Trình Duệ Mẫn. Không ngờ trên bong tàu là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Một nơi chật hẹp, chỉ có thể kê được một chiếc bàn nhỏ và mấy chiếc ghế. Ba mặt là nước, tầm nhìn rất rộng, tấm vải phủ bàn hai màu xanh trắng bay phần phật trong gió. Trình Duệ Mẫn chỉ tay về phía những cột buồm dày đặc xa xa. Đó là tàu cá của ngư dân. Hải sản bột hải cung cấp cho thị trường Bắc Kinh phần lớn đều lấy từ chúng. Đàm Vân không thể kìm nén được sự tò mò, liền hỏi, vừa rồi là ông chủ ạ, sao anh ta gọi anh là tiểu yêu? Trình Duệ Mẫn kéo ghế cho cô ngồi, mỉm cười nói, anh ấy là bạn cấp 3 của tôi, tên Nghiêm Cần, khi đó trong lớp 3 người nhóm bọn tôi chơi với nhau rất thân. Gọi là ba hiệp khách, anh ấy là đại ca, tôi ít tuổi nhất nên bị gọi là tiểu yêu, nghĩ đến việc người đó luôn miệng gọi anh là Trình tiểu yêu. Đàm Vân cúi đầu cười, Trình Duệ Mẫn nói tiếp, ba con ngựa hại bầy nổi tiếng của trường S có một số thầy cô vẫn nhớ. Nhắc đến là lại lắc đầu, trường S là trường thế nào, ai ai cũng biết, đột nhiên Đàm Vân nhớ lại một chuyện, anh học cấp 3 ở Bắc Kinh. Sao tôi lại nhớ anh là người miền Nam nhỉ? Em nhớ không sai, Trình Duệ Mẫn gác hai chân lên lan can, mắt nhìn về phía trước, không nói gì thêm, những chiếc tàu cá dưới ánh tà dương ở ngoài xa kia bị ngược sáng tạo thành những hình hài màu đen. Tĩnh lặng mà an nhàn, Đàm Vân lặng lẽ nhìn anh, hồi nhỏ mẹ tôi luôn ở nước ngoài, bố tôi bận đến nỗi không thể quản tôi sống cùng ông ngoại ở Hạ Môn. Lớp 9 mới chuyển về Bắc Kinh, ở miền Nam quen rồi, vì vậy tôi không thể thích ứng được với miền Bắc, lúc không vui liền đi khỏi nhà, đến nhà hai người anh em ăn ở nhờ, đặc biệt là lão nhị, mẹ cậu ấy quý tôi như con ruột. Trình Duệ Mẫn không nói tiếp, ngẩng đầu cười, trong mắt như chứa đầy những câu chuyện xưa, có lẽ là Đàm Vân đã quá nhạy cảm. Cô cảm thấy trong giọng nói bình thản của anh hình như ẩn giấu nỗi buồn đau không dễ nhận ra. Cô ngoảnh mặt đi, không nói gì, lúc đó ở phía tây vẫn còn dáng chiều rực rỡ. Chút nắng tàn màu tường vi chiều trên mặt nước nhấp nhô. Cảnh vật xung quanh như được dát một màu vàng kim lóng lánh. Đàm Vân dựa vào lan can, nhìn xa xăm, bình thường sống trong thành phố. Mặt trời mọc, mặt trời lặn đều ẩn sau những tòa nhà. Cảnh sắc tươi đẹp này dường như không tìm thấy được ở nơi nào. Nhân viên phục vụ đem rượu và bia đến. Trình Duệ Mẫn mở một lon đưa cho cô. Rất đẹp đúng không? Đáng tiếc là ở quá gần bờ. Nếu ở ngoài biển, chắc sẽ đẹp hơn. Đàm Vân nói, tôi không thể nhìn những thứ quá đẹp. Nhìn thấy nó biến mất trong nháy mắt, tôi sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Mẹ tôi luôn nói tính khí của tôi giống giả bảo ngọc. Trình Duệ Mẫn quay đầu lại nhìn cô. Một sự so sánh thật kỳ lạ. Gặp gió là rơi lệ. Không phải là Lâm Đại Ngọc sao? 9, giả bảo ngọc, Lâm Đại Ngọc, nam, nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Đàm Vân cười, anh không biết đâu, bố mẹ tôi nuôi tôi giống như nuôi một đứa con trai. Từ nhỏ tôi chỉ chơi với con trai nên bây giờ tôi vẫn thường cảm thấy mình bị đảo lộn giới tính. Trình Duệ Mẫn mỉm cười, nhẹ nhàng chạm vào chiếc lon trên tay cô. Nào, cạn ly vì tuổi thơ bị đảo lộn giới tính của em. Đàm Vân cùng cụm ly với anh, một hơi uống cạn rồi thở dài kể. Hồi nhỏ cứ cho rằng mình không lớn được, đến năm 17, 18 tuổi vẫn cảm thấy mình không thể già. Vậy mà thoát một cái đã 30 rồi, cô tự cười nhạo bản thân, không để ý rằng Trình Duệ Mẫn đang chăm chú nhìn mình ở phía sau. Sau lưng cô là một biển mây rực rỡ, những tia nắng cuối cùng của một ngày chiều ánh sáng vàng óng lên khuôn mặt cô khiến trông cô đẹp lạ thường. Anh cảm thấy hơi nóng, liền lặng lẽ kéo nhẹ cổ áo, mặt trời cuối cùng cũng lặn xuống biển. Cả bầu trời rộng lớn và mặt biển bao la cũng vì thế mà dần trở nên ảm đạm. Tầng tầng lớp lớp những đám mây sặc sỡ trên đỉnh đầu cũng biến ảo khôn lường. Từ màu tím hồng chuyển sang màu tím sẫm, rồi chuyển màu tím than và cuối cùng chuyển thành màu đen hòa với vẻ tĩnh mịch. Phẳng lặng của bóng tối. Đi xuống nhé, Trình Duệ Mẫn nói, trong phòng riêng, món ăn đã được chuẩn bị xong. Cua mai hoa hấp, hào nước trắng. Sashimi nhím biển, cô không thích cách nấu ăn ở đây cho lắm, nhưng vì nguyên liệu rất tươi ngon nên món ăn trở nên hấp dẫn. Đồ ăn ngon khiến Đàm Vân không thể cưỡng lại được, nhưng trình độ ăn cua của cô rất kém. Trong lúc cô không còn tỏ ra e ngại nữa, định dùng tay thì Nghiêm Cầm, người đàn ông vừa nãy, ông chủ của quán ăn này đẩy cửa bước vào, anh ta đưa cho Trình Duệ Mẫn một tờ giấy trắng gấp đôi. việc cậu nhờ, Hứa Tử đã giúp cậu làm xong rồi. Bảo cậu trực tiếp liên hệ với người này. Tên tiểu tử đó còn nói, giúp đỡ không thành vấn đề. Nhưng năm đó cậu táng cho người ta một viên gạch, người ta vẫn còn nhớ đấy. Nghiêm Cẩn quay sang hỏi Đàm Bân, em gái, anh nói đôi ba câu với tiểu yêu, em không để bụng chứ? Đàm Bân biết ý bỏ khăn ăn xuống, nói, tôi đi rửa tay, nhưng Trình Duệ Mẫn đã lập tức đưa tay ra, túm lấy tay cô, ấn nhẹ vào mu bàn tay. Tiểu Đàm không phải người ngoài. Nghiêm Cẩn, anh cứ nói đi, không sao, giống như có một luồng điện chạy qua. Mặt Đàm Bân thoáng cái đã đỏ ửng. Cô do dự một lát rồi không đi nữa. Nhưng rất nhanh chóng rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh. Lúc đó Nghiêm Cẩn đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn cô. Trong ánh mắt có ý cười vụt qua. Trình Duệ Mẫn giả vờ như không nhìn thấy. Chỉ nói, sao anh không nói với tên đệ của anh cùng lắm em sẽ để cậu ta trả lại một viên gạch vỡ. Nghiêm Cẩn cười ha ha, đứng lên vỗ nhẹ vào vai anh. Hai người tìm một nơi để đấu với nhau đi. Đại ca không quản đệ nữa. Thôi, hai người từ từ dùng bữa. Ta không làm kỳ đà cản mũi. Em gái, đại ca đi đây. Đàm Bân vẫy tay cười. Tạm biệt, đúng lúc ấy anh ta đứng lại. Đổi sang giọng Thiên Tân nói. Trình tiểu yêu, có một em gái xinh đẹp giống như bông hoa vừa ngắt thế này. Cậu phải chăm sóc thật tốt đấy nhé. Nếu không thì mất công giới thiệu quá. Trình Duệ Mẫn như muốn đổ sụp. Đại ca mau đi đi cho. Tiểu đệ cầu xin đại ca đấy. Cậu nhân viên phục vụ đứng bên cạnh lén cười. Kết quả bị Nghiêm Cẩn túm lấy vạt áo trước. Kéo ra cửa, đi ra ngoài cùng ta mau. Tên tiểu tử ngươi, sao thị lực lại kém vậy hả? Anh ta nháy nháy mắt với Đàm Bân rồi ầm một tiếng. Đóng chặt cửa, trong phòng chỉ còn có hai người. Không hẹn mà cùng có cảm giác lúng túng. Trình Duệ Mẫn nói, kiểu ăn nói của anh ấy luôn như vậy. Chưa bao giờ nghiêm chỉnh cả. Em đừng để ý, Đàm Bân cười đáp. Không sao ạ, thực ra anh ấy là một người rất thú vị. Trình Duệ Mẫn cầm chai rượu ở bên cạnh. Dùng chiếc khăn ăn vuông vắn kê lên. Rót cho mình một ly. Động tác nho nhã mà thuần thục. Nào, món ngon đã bày sẵn. Lẽ nào lại không uống? Thứ dịch thể màu hổ phách ấy chảy vào trong ly rượu được làm bằng thủy tinh trong suốt. Hương thơm nồng nàn, Đàm Bân đưa mắt liếc nhìn nhãn hiệu trên vỏ chai. Lập tức ồ lên một tiếng. Zevux Chaminer, anh thật là xa xỉ. Quả thật tinh tường, Trình Duệ Mẫn cười. Hãy xem như đây là rượu chi kỷ hội ngộ. Cũng coi như đáng giá. Đa tạ, đa tạ, Đàm Bân nhận lấy ly rượu. Hít một hơi thật sâu rồi nhấp một ngụm nhỏ. Cười nói, bình thường phải tháp tùng khách hàng đi một số nơi nên tôi cũng được bổ sung một số kiến thức về rượu nho. Hôm nay mới có dịp thể hiện. Trình Duệ Mẫn giơ ly rượu lên. Chúc em trẻ mãi không già. Lúc nào cũng như 18 vậy. Vậy thì e là tôi sẽ biến thành yêu tinh mất. Đàm Bân không nhịn được cười. Cảm ơn ý tốt của anh. Uống rượu vào, xúc cảm bỗng trở nên tuyệt vời. Từ lưỡi đến tận cuống họng, cảm giác có một làn hương mềm mại, dịu êm khó lòng diễn tả được. Đàm Bân khen ngợi, sớm biết có loại rượu ngon như thế này. Vừa nãy không nên uống bia, uống lẫn như vậy thật dễ say. Trình Duệ Mẫn có vẻ bất ngờ. Tôi nghe nói tửu lượng của em rất tốt cơ mà. Hà, đó chỉ là lời đồn thôi. Đồn nhiều quá rồi cũng biến thành thật. Trình Duệ Mẫn vắt chanh lên món nhím biển. Sau đó đẩy tới trước mặt Đàm Bân. Thuận miệng hỏi, vậy sự thật là thế nào? Anh có nhớ Tổng Giám Đốc Vương của công ty TD không? Nhớ, 5 năm trước, lúc tôi tiếp cận TD, Tổng Giám Đốc Vương mới chỉ là chủ nhiệm phòng tổng hợp. Không biết người đại diện bán hàng trước tôi đã làm gì thất lễ với anh ta mà anh ta ghét cay ghét đắng MPL. Lần đầu tiên tôi dẫn theo giám đốc sản xuất đến thăm hỏi. Anh ta đứng trước mặt tất cả những trưởng phòng ban khác. Nguyền rủa bọn tôi là một lũ phản bội và mù quáng. Sau đó chỉ vào mặt từng người. Đổi thẳng cổ, Trình Duệ Mẫn chau mày. Cười, ồ, với cả phụ nữ mà anh ta cũng không có chút khách khí như vậy sao? Không hề, còn nữa, Trong lúc ăn cơm, anh ta đặt 10 chén rượu đế trước mặt tôi. Phụ trách phải phạt MPL rồi bắt tôi uống một chén. Trong lúc nóng này, tôi đã gom hết cả 10 chén rượu, đổ vào trong một chiếc cốc uống trà. Đập bàn nói, nếu tôi uống hết thì sẽ xóa tất những chuyện không hay giữa hai bên chúng ta. Bắt đầu lại từ đầu. Được chứ, tất cả bọn họ đều đổ dồn mắt về phía tôi. Không nói lời nào, tôi đành miễn cưỡng uống một hơi cạn sạch. Những 10 chén đó, đám người đó như hóa đá tại chỗ. Tôi kiêu ngạo đẩy cửa bước ra. Sau đó thì sao? Sau đó, Đàm Vân nghiêng đầu cười. Làm anh hùng đương nhiên không dễ dàng rồi. Về đến nhà, tôi ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Nằm bẹp một ngày mới tỉnh lại. Sau đó chủ nhiệm Vương gặp ai cũng nói. Ai ra, cái cô tiểu Đàm bên MPL tửu lượng hả chật chật. Và cái tiếng tửu lượng tốt của tôi cứ thế mà lan truyền. Trình Duệ Mẫn dừng tay. Nhìn câu ngẫm nghĩ, phụ nữ làm sale, luôn phải chịu vất vả hơn. Nhưng Đàm Vân lại không để ý, không liên quan gì đến giới tính cả. Ai làm thì cũng có những lúc như vậy mà, lấy tiền từ túi người khác, luôn có cái giá của nó. Việc này tôi đã quen rồi. Trình Duệ Mẫn im lặng, một lúc sau mới nói. Đó là hợp đồng đầu tiên của em à, tôi còn nhớ giá trị hợp đồng đó cũng không lớn lắm. Đàm Vân khẽ gật đầu. Phải, rất nhỏ. Đến mức người khác chẳng thèm để mắt tới. Cô còn nhớ lúc ký hợp đồng xong, vui mừng phấn khích trở về công ty. Có người đã nói đầy vẻ khinh thường trước mặt cô rằng đó chẳng qua chỉ là chút đồ thừa điểm tâm của người khác rớt qua kẽ tay. Khiến cô tức giận đến nỗi trào nước mắt, nhưng cô giả vờ như không nghe thấy. Cúi đầu bỏ đi, sau sự việc đó, cô cẩn thận, tỉ mỉ đốc thúc việc bán hàng. Đảm bảo hàng được giao đúng thời hạn và trở thành bạn hữu của chủ nhiệm Vương không đánh không quen kia. Chẳng ai có thể ngờ được, nửa năm sau, công ty ấy đột nhiên phát triển ở cả thị trường nước ngoài. Chủ nhiệm Vương được thăng chức tổng giám đốc, phát khai hỏa đầu tiên của tân tổng giám đốc chính là cải tạo toàn bộ hệ thống thông tin và thiết bị quản lý của cả công ty. Xét thấy cách đối xử trong kỳ đầu tiên của MPL không có bất kỳ dị nghị nào. Vì thế MPL dễ dàng mở rộng nội dung hợp đồng. Chiến thắng luôn cả kỳ 2, kỳ 3, giá trị hợp đồng lớn đến mức khiến ai cũng phải kinh ngạc. Đàm Vân dựa vào hợp đồng này từ từ bộc lộ hết tài năng. Trở thành người xuất sắc nhất trong những đại diện bán hàng cùng nhiệm kỳ. Còn người đã nói hợp đồng đầu tiên cô ký với TD chỉ là chút đồ thừa điểm tâm rớt qua kẽ tay người khác đến nay vẫn là cấp dưới của cô. Từ sự việc này cô cũng tự rút ra một bài học kinh nghiệm. Đừng xem thường bất cứ người nào và bất cứ việc gì bởi bạn không thể dự đoán được ngày mai có xuất hiện kỳ tích hay không. Napoleon còn có lúc gặp phải trận Waterloo, chẳng ai có thể đảm bảo rằng mình là tướng quân bách chiến bách thắng. Nghĩ đến những việc đã qua, Đàm Vân không khỏi có chút bùi ngùi. Lúc cô đang nghĩ ngợi mông lung thì thịt cua để trong một chiếc vỏ rất đẹp được bỏ vào chiếc đĩa trước mặt cô. Trình Duệ Mẫn ăn rất ít, hình như còn chưa đụng đũa. Anh lặng lẽ nghe cô nói nhưng động tác bóc thịt cua của anh vô cùng thành thạo. Đàm Vân ngẩng đầu hỏi, anh không ăn sao? Trình Duệ Mẫn cười, nhấp một ngụm rượu, em quên rồi sao? Tôi sống bên cạnh biển hơn 10 năm. Đàm Vân không nói gì nữa. Cúi xuống ăn, Trình Duệ Mẫn chăm chú ngắm nhìn gương mặt còn rất trẻ của cô. Trong mắt lộ ra nét cười ấm áp, anh nói, ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng rất sâu sắc. Hợp đồng đầu tiên tôi ký là ở Haller. Mấy người bọn tôi ở đó đến 3 tháng. Ở đó chỉ có thịt cừu, ăn vào chỉ muốn nôn. Người nào cũng sụt mất 7, 8 cân, cuối cùng cũng ký được hợp đồng. Bọn tôi chạy thẳng đến một chuỗi các quán ba cách đó ba dặm. Lần lượt uống ở từng quán, say đến mức nhóm người hát dân ca ở quán phải gọi cảnh sát đến. Đàm Vân tưởng tượng ra cảnh lúc đó, liền bật cười, Trình Duệ Mẫn hỏi thăm về công việc hiện tại của cô. Có ý mời cô sang một công ty khác với vị trí và mức lương hấp dẫn nhưng cô từ chối. Sau đó không khí của bữa ăn khá trầm lắng. Cả hai người dường như có phần bối rối, không biết phải làm sao. cuối cùng thì kết thúc qua loa. Mặc dù như vậy nhưng lúc họ chuẩn bị cáo từ Nghiêm Cẩn ra về thì cũng gần 9 giờ tối. Nghiêm Cẩn lo lắng, cứ hỏi đi hỏi lại. Tiểu yêu, cậu có thể lái xe được không đấy? Nếu không để đại ca đưa hai người về. Trình Duệ Mẫn hiển nhiên chẳng tỏ vẻ cảm kích gì. Nói, đệ đâu có uống nhiều. Trên đường về, do phải hao tổn tinh lực trong cả quãng thời gian dài. Giờ lại thêm cảm giác chính choáng say. Hai mí mắt Đàm Bân như sụp xuống. Ban đầu còn phụ họa một vài câu. Sau đó thì ngủ khì khiến người khác có chút thất vọng. Cô mơ màng ngủ, cái đầu cứ lắc lư hết bên nọ sang bên kia. Khiến cô ngủ không được thoải mái. Cảm thấy rất khó chịu. Sau đó lại thấy lạnh nên cô ôm chặt lấy cánh tay như muốn cuộn tròn lại. Đã thế lại còn mơ. Cô mơ gặp một người đi trong tuyết lạnh. Lạnh đến thấu xương, màn tuyết trắng xóa, không nhìn rõ bóng người. Lúc mơ mơ màng màng mở mắt, định vặn vẹo cái lưng cho thoải mái thì cô phát hiện mình vẫn đang ngồi tựa vào ghế trên xe. Xung quanh chẳng có ai. Bên ngoài cửa sổ xe là màn đêm tĩnh mịch, chỉ có đèn đường trên đầu tỏa sáng. Những quầng sáng vàng vàng yếu ớt phản chiếu lên bảng điều khiển xe. Thò đầu ra nhìn xung quanh, Đàm Bân bỗng bật dậy. Lúc này cô mới phát hiện ra trên người mình là chiếc áo khoác của nam giới. Cô cầm chiếc áo khoác lên, đẩy cửa xe, bước xuống. Chiếc Volvo của Trình Duệ Mẫn đã dừng trước khu chung cư cô ở, anh ngồi ở chiếc ghế băng cách đó không xa lắm. Cúi đầu, đang bật đi bật lại cái bật lửa trong tay. Có lẽ cái bật lửa đó có vấn đề. Anh chưa châm được điếu thuốc đang ngậm trên môi. Đàm Bân thoáng giật mình vì trong ấn tượng của cô, chưa nhìn thấy anh hút thuốc. Cô lấy chiếc bật lửa Zippo ở trong túi sách, khẽ khàng đi đến, tay khum khum che ngọn lửa. Nhưng người đưa đến trước mặt anh, Trình Duệ Mẫn ngẩng đầu nhìn thấy cô, rồi lại nhìn ngọn lửa trong tay cô nhưng không châm thuốc. Anh cầm điếu thuốc trên môi và giữ nguyên trong tay, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, em có thể ngồi một lát không? Đàm Bân không từ chối. Đêm hôm đó trăng tròn, ánh trăng trải dài trên mặt đất khiến cho những viên đá rải trên con đường nhỏ bên cạnh như lấp lánh ánh bạc. Một khóm đồng tiền trước băng ghế đã nở hoa rực rỡ. Hương thơm lan tỏa, trong vườn hoa của khu chung cư chỉ còn lác đác vài người. Có cả tiếng vỗ cánh của những con côn trùng, thỉnh thoảng còn vọng lại vài tiếng ếch kêu từ phía đài phun nước. Không gian như vậy thường khiến con người thêm phần ngẩn ngơ. Sự xúc động thường vượt qua cả lý trí. Trình Duệ Mẫn lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Em sợ à? Trên mặt Đàm Bân là câu trả lời khẳng định. Anh cười lớn, nói sợ tôi nhân cơ hội làm gì đó à? Đàm Bân khoanh hai tay lại. Giận dữ nói những lời thật lòng. Không phải tôi sợ anh, chỉ là tôi sợ tôi mượn cớ say rượu để làm điều gì đó với anh. Trình Duệ Mẫn ngẩn người rồi cười không ngớt. Anh cúi gặp người, đổi sang nói bằng tiếng Anh. Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Quý cô thân mến ạ. Đàm Bân cũng cười, cô chỉnh lại quần áo rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Coi như vô số những kỷ niệm đẹp đẽ ít ỏi trước đây đã bị offer ở trên bàn ăn làm cho đổ vỡ hết. Thì ra tất cả đều là ảo giác của cô. Người đã từng làm việc ở công ty nước ngoài nhiều năm đều hiểu rõ công tư phân minh là mấu chốt cơ bản nhất. Điều đó được gọi là đạo đức nghề nghiệp. Nếu việc công, việc tư không tách bạch rõ ràng, nói dễ nghe một chút thì đó là người hòa nhã, còn nói không khách khí thì đó là người có EQ thấp. Người mới vào làm việc bao giờ cũng ở tầng thấp nhất. Miễn là cố gắng chịu đựng khó khăn, chỉ cần chăm chỉ, siêng năng và cẩn thận thì có thể bộc lộ được hết tài năng. Vượt qua muôn ngàn gian khổ leo lên được tầng trung. Ở tầng này chỉ số IQ của mọi người tương đương nhau. Mỗi người đều có kỹ năng đặc biệt của riêng mình. Lúc này người nào có giao thiệp rộng và tầm nhìn dài lâu thì đó sẽ trở thành bí quyết quan trọng để bước lên một tầm cao mới. Đạt được đến vị trí của Trình Duệ Mẫn, đó đã không còn là một cuộc đọ sức phân chia cao thấp. Trong cuộc đối đầu giữa các cao thủ, vấn đề quan trọng là phải biết kiên nhẫn. Chỉ cần đợi đối phương trong lúc vô ý để lộ sơ hở. Đánh một đòn chí mạng là đủ. Cô luôn tin rằng anh là người không tự cài bom chôn mình. trọng dụng người yêu hoặc bạn gái làm việc bên cạnh mình. Để người khác dễ dàng túm được khóc thì công phu 10 năm tu luyện sẽ bị hủy hoại trong nháy mắt. Đối với một người quen làm sale, việc phỏng đoán tâm tư tình cảm của khách hàng là công việc vô cùng quen thuộc. Nếu chăm chỉ làm việc thì cũng không phải việc khó. Việc này đã sớm trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày. Trải qua nhiều ngày nhiều tháng, kỹ nghệ ấy lại càng trở nên thuần thục. Đàm Bân khẽ cười tự giễu mình đã quá hy vọng và ảo tưởng. Đến lúc này mà vẫn còn cho rằng anh đang âm thầm theo đuổi mình. Quả đúng là tự mình đa tình quá đi mất. Trình Duệ Mẫn hỏi cô, dạo này rất vất vả phải không? Gì cơ, Đàm Bân quay đầu lại, vẻ mặt có chút lơ đễnh, mệt mỏi, giống như thần trí đã đi đến tận nơi xa lắc rồi. Lúc nãy thấy em ngủ say quá, tôi không nỡ gọi em dậy. Trình Duệ Mẫn bỗng thấp giọng, lấy chiếc áo khoác trên tay cô khoác lên vai cô, cử chỉ vô cùng tự nhiên, rồi nói, vào thu rồi, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, cẩn thận không cảm lạnh. Cử chỉ chăm sóc dịu dàng như xuất phát tự đáy lòng chẳng giống giả tạo chút nào. Khiến trái tim cô ấm áp vô cùng, Đàm Bân không bình luận gì, nhìn đồng hồ dưới ánh đèn đường, nói, đã quá muộn rồi, không tiện mời anh lên nhà chơi. Để hôm nào anh rảnh, tôi sẽ mời anh ăn cơm. Trình Duệ Mẫn gật đầu cười, cặp mắt đen sâu đầy thâm thúy, chẳng để lộ chút cảm xúc nào. Nhưng lại giống như biết rõ tất cả. Đàm Bân vẫy tay chào, khẽ mỉm cười, quay người rời đi, nhìn theo bóng lưng mềm mại, uyển chuyển của cô đi vào sảnh lớn của tòa chung cư. Trình Duệ Mẫn lấy điện thoại di động ra, ấn nút khởi động, khoảng 3 phút sau, tiếng tít vang lên không ngớt, rất nhiều tin nhắn lần lượt hiện ra, chiếc thang máy trước mặt chậm rãi mở ra. Lúc này Đàm Bân mới chợt nhớ ra mình vẫn đang khoác chiếc áo khoác của anh. Cô đẩy cánh cửa lớn, chạy vội ra ngoài, xe của Trình Duệ Mẫn vẫn đậu ở đó. Đàm Bân thở phào, vội bước tới, nhưng rồi cô lại lưỡng lự dừng bước. Trình Duệ Mẫn đang gục đầu trên vô lăng, bất động, tấm lưng anh khẽ chuyển động phập phồng. Dây, Đàm Bân tự nhiên cảm thấy bất an, nhẹ nhàng lay bờ vai anh. Trình Duệ Mẫn ngẩng lên rất nhanh, trong khoảnh khắc ấy cô nhìn thấy gương mặt của anh tiêu tụy không lời nào tả nổi. Nhìn thấy Đàm Bân, trong lòng anh bỗng có cảm giác vấn vương khó hiểu, nhưng vẻ mặt của anh trong chốc lát đã thay đổi. Anh lập tức lấy lại tinh thần. Sao vậy, anh hỏi, tôi quên không trả lại áo khoác cho anh. Thật ngại quá, Trình Duệ Mẫn thò tay ra nhận lấy. Cười cười nói, lên nhà nhanh đi, nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Anh khởi động xe, chuẩn bị rời đi, Đàm Bân lùi lại 2 bước nhường đường cho anh. Tiểu Đàm, Trình Duệ Mẫn hạ cửa kính xe. Đàm Bân thản nhiên nhìn anh, tập trung thu mua là một trận đánh ác liệt. Bất cứ lúc nào cũng không được lơ là, thiếu cảnh giác, cần phải thận trọng, tìm đúng điểm yếu của khách hàng rồi mới ra tay. Em hiểu ý tôi chứ? Tôi hiểu, Đàm Bân tin tưởng gật đầu. Cảm ơn anh, chiếc Volvo cuối cùng cũng rời đi. Nhưng Đàm Bân vẫn đứng đó thật lâu. Cô muốn được nghe thấy giọng nói của Thẩm Bồi nên lập tức gọi cho anh. Nhưng trong điện thoại vẫn vang lên câu nói quen thuộc. Điện thoại không liên lạc được. Giống như anh đang đi vào vùng không có sóng vậy. Đàm Bân cảm thấy người uể oải. Cô tắm qua loa rồi leo lên giường. Có lẽ là do lúc nãy đã ngủ một giấc trên xe nên quá nửa đêm rồi mà đầu óc cô vẫn tỉnh táo. Chẳng buồn ngủ chút nào. Cô trằn trọc rất lâu, nghĩ đến câu nói cuối cùng trước khi rời đi của Trình Duệ Mẫn. Trái tim bỗng đập nhanh hơn. Cô đành bước xuống giường. Trong lòng có chút hoang mang không biết phải xử trí thế nào nên cứ đi đi lại lại trong phòng ngủ. Cô nghĩ đến buổi giao lưu kỹ thuật sắp tới. Văn bản kỹ thuật do phòng sản xuất đảm trách nhiều năm qua. Năm nào cũng giống năm nào, không có thay đổi gì lớn. Nếu cô là khách hàng, e rằng cô cũng không có nhiều hứng thú để quan tâm. Nhưng tất cả mọi người đều vững tin, với thực lực kỹ thuật của MPL, buổi giao lưu kỹ thuật này chẳng qua cũng chỉ là giúp cho các nhà cung ứng nhỏ chưa có tên tuổi dạo quanh thị trường một chút. Còn vào được chỗ cạnh tranh thì là chuyện ván đã đóng thuyền. vì thế chẳng ai thật sự bỏ công bỏ sức, chỉ cần điểm danh qua là được. Cô lại cảm thấy chột dạ, nếu như MPL vẫn bảo thủ không chịu thay đổi. FSK lại luôn có những chiêu thức khác thường, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng kỹ thuật của vòng đầu tiên. Bởi vì đều có những công ty trả lời đầy thuyết phục về tiêu chuẩn kỹ thuật trong sách tiêu chuẩn nên không có nhiều lựa chọn. Chỉ có cách hài lòng mà thôi. Còn vấn đề của Phổ Đạt là gì? Phổ Đạt hứng thú với điều gì? Đàm Bân không chịu nổi nữa. Lập tức vào phòng làm việc, bật máy tính, lên mạng tìm tư liệu. Internet thực là một ứng dụng tuyệt vời. Cuối cùng cô cùng tìm được một đoạn văn bản hữu dụng. Tổng giám đốc Ngụy của tập đoàn Phổ Đạt trả lời phỏng vấn một tháng trước. Tiêu đề bài viết là phát triển ngành nghề trong thời đại lợi nhuận ít ỏi. Bài báo không dài, chỉ hơn 3.000 chữ. Đàm Bân đọc kỹ từng chữ một để thu thập chút thông tin. Bài báo đó nói, năm nay là một năm có nhiều thách thức lớn đối với Phổ Đạt. Đó là vừa phải đối mặt với việc khống chế giá thành vừa phải tận lực khai thác điểm tăng trưởng dịch vụ mới. Đàm Bân đưa tay dụi hai mắt cay xè, trong đầu đã có những dự định rõ ràng. Buổi giao lưu kỹ thuật cần phải có diện mạo mới. Cô lưu bài báo ấy lại, gửi đến hòm thư của mình ở công ty, sau đó mang theo nỗi trăn trở thay đổi diện mạo mới lên giường đi ngủ. Nhưng vừa thiếp đi cô lại mơ thấy một người ôm cô từ phía sau rồi nhẹ nhàng hôn lên gáy và lưng cô. Hơi thở lướt qua những sợi tóc rối tung của cô run rẩy giống như có một luồng điện chạy qua, giống như những con sóng gợn lăn tăn xâm chiếm cơ thể. Cô biết đó không phải là thầm bồi bởi cảm giác đó không giống cảm giác khi cô gần gũi với anh. Cô quay đầu lại, cố gắng nhìn gương mặt của người đó nhưng chỉ nghe thấy âm thanh vô cùng quen thuộc văng vẳng lên bên tai. Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, cô giật mình tỉnh giấc, cô không nhảy ngay xuống giường giống như mọi ngày mà uể oải vùi mặt vào gối. Không cần phải có sự giải thích chuyên nghiệp của bác sĩ tâm lý. Cô cũng hiểu rõ giấc mơ và thực tế không liên quan gì đến nhau. Chỉ là cô không tin dục vọng đã bị giấu kín, nhưng trong giấc mơ lại hiện ra trần trụi như vậy. Đàm Bân đang suy đi tính lại, trong ngày sinh nhật lần thứ 29 của cô, tất cả đều ở bên cạnh cô như những ngày sinh nhật trước đây. Chẳng có bất kỳ sự thay đổi nào. Hết chương.